Xuyên không về Đại Minh, ta bị Sùng Trinh nghe trộm tiếng lòng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buông bỏ gánh nặng Minh Quân, hắn ta như bừng tỉnh, hoàn toàn phớt lờ những tấu chương đòi giết gian thần là ta của quần thần. Muốn quỳ thì cứ quỳ, muốn bãi triều thì cứ bãi triều, muốn mắng trẫm là hôn quân, cứ việc mắng. Nhìn thấy bản kê khai tài sản tịch thu được mà ta gửi đến mỗi ngày, ban đầu hắn ta nổi trận lôi đình. Tốt lắm, trước đây trẫm kêu gọi bá quan quyên góp quân lương, tên nào tên ấy đều khóc than nghèo khổ, cuối cùng có một tên thái giám quyên góp nhiều nhất, mới gom góp được 20 vạn lượng. Bây giờ tùy tiện tịch thu một nhà, chỉ riêng vàng bạc đã lên đến hơn 70 triệu lượng. Châu báu càng nhiều không kể xiết, sau cơn thịnh nộ là niềm vui lớn, có số tiền này, chỉ cần hắn ta sử dụng hợp lý thì Đại Minh vẫn còn hy vọng. Theo lời khuyên của ta, Sùng Trinh cho in ra hàng vạn bản sao kê tội chứng của những quan viên bị tịch thu tài sản rồi phát miễn phí cho từng nhà. Ta còn tìm không ít tiên sinh kể chuyện, ở khắp các tửu lâu lớn nhỏ trong thành, tuyên truyền những việc làm hiển hách của bọn họ bất kể ngày đêm, chơi trò dư luận à, ông nội đây từng chơi A Hồ, A Vi, A Bê, A Đầu. Rồi, các ngươi từng chơi chưa? A Hồ, A Vi, A Bê, A Đầu. Ám nhỉ, các nền tảng mạng xã hội lớn của Trung Quốc hiện đại là Chư U, Weibo, Bilibili, Douyin. Sau này ta sẽ tìm người viết 180 quyển truyện, cố gắng góp thành danh tác thứ 5, truyền bá khắp thiên hạ. Lại là một cuốn liệt truyện tham quan, rồi cho vào sử sách Đại Minh. Chẳng sao, mấy trăm năm nữa, chúng ta cùng lọt vào danh sách gian thần thôi. Sau khi nhanh chóng hoàn thành danh sách tịch thu tài sản, ta vào cung tìm Sùng Trinh. Nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể rời đô rồi. Giờ mà không đi thì sẽ không đi được nữa. Chờ thêm chút nữa, Sùng Trinh lại có vẻ do dự. Hắn ta vẫn còn ôm một tia hy vọng vào Đường Thông. Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi bực bội khó tả, lắc đầu nói không được. Dù Đường Thông có chống đỡ được hay không thì cũng phải đi. Nếu ông ta chống đỡ được, chúng ta hoàn toàn có thể quay trở lại, cùng lắm chỉ mất chút mặt mũi. Nhưng nếu ông ta không chống đỡ được, chúng ta sẽ khó mà chạy trốn được nữa. Mà bây giờ thế cục thiên hạ đã thuộc về Lý Tự Thành. Dòng chảy lịch sử, sao có thể dễ dàng thay đổi. Thôi vậy, đi thôi, Sùng Trinh nhìn quanh đại điện, thở dài một tiếng, rồi thay đổi quyết định. Ta thở phào nhẹ nhõm, sau khi bàn bạc với Sùng Trinh, quyết định chuyện rời đô, hay nói đúng hơn là chạy trốn sẽ vào 3 ngày sau. Chuyện không bất ngờ chính là luôn có chuyện bất ngờ xảy ra. 09, đêm đó khi trở về phủ Bá Tước, một tiếng đập cửa dồn dập đã đánh thức ta khỏi giấc mơ. Tên đề kỵ canh đêm hớt hải chạy vào báo, nói Lý Tự Thành đánh đến rồi, đại quân đã tiến sát đến ngoại ô kinh thành. Nhanh vậy sao? Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ của ta bay biến hết. Bây giờ mới chỉ là đầu tháng 3, rõ ràng là ngày 17 tháng 3 Lý Tự Thành mới công phá Bắc Kinh. Sao lại đến sớm vậy? Tên đề kỵ nghiến răng nói là do Đường Thông. Người này không những không chống cự, mà còn nhanh chóng mở đường cho quân Lý Tự Thành vào cửa ải, làm tay sai dẫn đường, âm thầm đâm sau lưng. Có Đường Thông làm nội ứng, quân Lý Tự Thành như vào chỗ không người. Mẹ kiếp, 1 triệu lượng bạc của lão tử đúng là đổ sông đổ biển rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Cẩm Y vệ bây giờ đã có chút khởi sắc, kịp thời báo tin, e rằng quân Lý Tự Thành đã đánh đến cửa phủ Bá Tước rồi ta mới biết được. Đột nhiên, ta hiểu ra nguyên nhân của nỗi bực bội khó hiểu trong lòng mình. Là do việc tịch thu tài sản của bá quan, giống như cánh bướm, đã khiến biến cố xảy ra sớm hơn. Quần thần quý tộc bất mãn, tất nhiên sẽ tìm mọi cách câu kết với Đường Thông, dẫn Lý Tự Thành vào cửa ải. Lịch sử đã bị thay đổi, ký ức của ta không còn hoàn toàn đáng tin cậy nữa rồi. Ầm ầm. Một tiếng pháo vang lên, ta bật dậy khỏi ghế, mở cửa phòng nhìn ra xa, thấy phía chân trời xa xa một mảng đỏ rực. Bọn chúng đã bắt đầu tấn công rồi, nổi trống, tập hợp binh lính, cả kinh thành toàn là kẻ phản bội, ngoại thành không trụ được bao lâu đâu. Phải rút lui ngay lập tức. Cách chương.